Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, áo bào trắng tiểu mục sư. Tô Dương cùng Sở Phi quan hệ rất phức tạp, là đồng học, là bằng hữu, nhưng cảm tình cũng không phải rất sâu, là địch nhân, là đối thủ, nhưng lại không thể giống địch nhân chân chính như vậy tranh phong tương đối. Nói tóm lại vô cùng phức tạp. Sở Thiến, đây chính là nhà ta lão ca. Thế nào, đẹp trai à? Là rất đẹp trai. Ta giới thiệu các ngươi quen biết một chút. Đây không phải đã quen biết sao? Sở Phi có cái muội muội gọi Sở Thiến, rất xinh đẹp. Tô Dương trước kia chưa thấy qua, ở trong game còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Sở Gia Thiên Kim ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút cảm giác ưu việt. Thiên Kim tiểu thư cao ngạo, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra. Cự ma lĩnh chủ rất nhanh lại đổi mới, một đám người chơi lại chen chúc mà đến, sau đó bắt đầu liều phát ra. Không hề nghi ngờ, Tô Dương lần này lại cầm đệ nhất. Hắn nắm giữ thần đúc nhị chuyển vũ khí, liều phát ra lời nói, khẳng định là không có người so ra mà vượt hắn, cho nên hắn có niềm tin rất lớn một mực đem đệ nhất nắm đưa tới tay. Cho nên mỗi ngày 15 cái linh hồn là thỏa thỏa. Hai canh giờ trôi qua rất nhanh, sủng vật đảo đóng lại, tất cả mọi người bị cưỡng chế tính truyền tống đến vùng phía tây trên hoang dã. Tranh tử, Sở Phi, ta đi trước, Tô Dương lên tiếng chào hỏi. Sau đó lấy ra truyền tống quyển trục trở về thành. Hắn còn có chuyện muốn làm, lớn nhất chuyện trọng yếu cũng là mang Thủy Linh Nhi vào phó bản. Trở lại Lăng Vân Thành, Tô Dương lấy tốc độ nhanh nhất đem nhiệm vụ hàng ngày cùng quan chức nhiệm vụ làm. Sau đó cùng Thủy Linh Nhi tụ hợp, cùng đi Chi Chu bên dưới hang động phó bản. Anh hùng độ khó khăn Chi Chu động huyệt đối với Thủy Linh Nhi tới nói vẫn là vô cùng khó khăn. Những cái kia nhện con công kích rất cao, nếu là đánh trúng Thủy Linh Nhi, rất có thể đem nàng trực tiếp dây mất. Cho nên Tô Dương một mực theo thật sát Thủy Linh Nhi bên người, phụ trách bảo hộ nàng an toàn. Thủy Linh Nhi mặc lấy trắng noãn mục sư bào, người mục sư kia bào hơi mỏng, thiếp thân mặc lên người lộ ra vô cùng sạch sẽ. Nàng là thuần khiết không tì vết tiểu thiên sứ, dương quang sán lạn, ôn nhu quan tâm, tựa như là mùa đông bên trong áo khoác bông ấm ấm lòng người, cũng giống trong ngày mùa hè một vệt cam tuyền thấm vào ruột gan. Nàng trên tay cầm lấy một cái phổ thông màu trắng pháp trượng, cũng mặc kệ Tô Dương lượng máu có hay không hạ xuống. Dù sao chỉ cần kỹ năng vừa làm lạnh thì đặt ở Tô Dương trên thân, một chút cũng không có đi quan tâm có thể hay không lãng phí điểm ma pháp. Nàng hiện tại tốt xấu cũng coi là cái tiểu phú bà, mua dược thủy tiền cho tới bây giờ là không thiếu. Tô ca ca, hôm nay đi sủng vật đảo đánh tới tốt sủng vật sao? Thủy Linh Nhi thanh tú động lòng người hỏi lấy. Thực a, nàng cũng muốn hướng Tô Dương muốn một cái bảo bảo, mang bảo bảo đánh quái khẳng định rất thú vị. Tô Dương cười nói, trứng sủng vật kiếm một nắm lớn, xanh biếc không có tác dụng gì, màu xanh lam còn có mười mấy cái, ta toàn bộ cho ngươi a, ngươi mở một chút nhìn xem có thể hay không ra cái hy hữu. Ân, Thủy Linh Nhi nhoẻn miệng cười, tâm lý cao hứng phi thường. Nàng vẫn luôn muốn cái sủng vật tới. Tô Dương đem mười mấy cái màu xanh lam trứng sủng vật toàn bộ cho giao dịch cho Thủy Linh Nhi. Thủy Linh Nhi một bên phóng thích kỹ năng vừa lái trứng. Nhà đầu này vận khí còn thực là không tồi, vậy mà thật mở ra một cái hy hữu sủng vật. Hy hữu hy hữu, Tô ca ca mau nhìn, là hy hữu nhân sâm hoa hoa. Thủy Linh Nhi nhảy cẫng hoan hô địa sôi nổi lên. Ở trước mặt nàng xuất hiện một cái xanh biếc nhân sâm hoa hoa, là hy hữu sủng vật, thuộc tính trưởng thành cùng kim chư không sai biệt lắm, nhưng đẳng cấp hạn mức cao nhất cao hơn kim chư, có thể lên tới cấp 50. Sủng vật thăng cấp cần muốn kinh nghiệm không nhiều, cho nên đẳng cấp tương đối dễ dàng thăng lên, nhưng đẳng cấp sẽ không vượt qua chủ nhân đẳng cấp, nhiều nhất cùng chủ nhân ngang hàng. Nhân sâm Hoa Hoa lên tới cấp 50 về sau, ma pháp công kích hẳn là có thể phá ngàn, đánh người vẫn là vô cùng đau. Để cho ta ngó ngó nhân sâm Hoa Hoa kỹ năng. Tốt, Tokaka xem đi. Thủy Linh Nhi đem nhân sâm Hoa Hoa thuộc tính sách tranh phát cho Tô Dương. Tô Dương xem xét một phen, phát hiện cái này nhân sâm Hoa Hoa chỉ có hai cái kỹ năng. Một cái độc chú, một cái máu. Độc chú có 16% tỷ lệ phát động, đối ba cái mục tiêu tạo thành ma pháp thương tổn. Máu có 16% tỷ lệ phát động, đối đơn thể mục tiêu tạo thành kích xù thương tổn. Thì hai cái kỹ năng không có tác dụng gì à? Tô Dương Tử tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nhỏ giọng thầm thì nói, 10 cái thanh kỹ năng, làm sao lại chỉ có hai cái kỹ năng đâu? Kỹ năng giống như có thể cùng nha. Thủy Linh Nhi bắt đầu kinh doanh chính mình sủng vật, nhỏ giọng nói lầm bầm, đem nhân sâm Hoa Hoa phóng tới chủ sủng vật cột bên trong, đem không muốn sủng vật phóng tới bộ sủng vật cột bên trong. Sau đó điểm kích dung hợp, nha, kỹ năng biến thành ba cái, ba quần thể kỹ năng a. Nàng một bên nói một bên lại đem thuộc tính sách tranh phát cho Tô Dương. Bộ sủng vật đã hoàn toàn biến mất, chủ sủng vật nhân sâm Hoa Hoa nắm giữ ba cái kỹ năng. Độc chú, đốt hồn, cổ chú, toàn bộ là quần thể kỹ năng. Tokaka đều là quần thể kỹ năng, dạng này giết tiểu quái thì càng nhanh. Thủy Linh Nhi hưng phấn mà nói. Tô Dương lại xem thường, hắn cau mày suy nghĩ một chút nói, đem nó sủng vật thuộc tính sách tranh phát cho ta xem một chút. Được, Thủy Linh Nhi theo lời, đem chính mình tất cả sủng vật sách tranh từng cái gửi đi cho Tô Dương. Tô Dương suy nghĩ cẩn thận, mỗi cái sủng vật đều có 10 cái thanh kỹ năng, mang ý nghĩa mỗi cái sủng vật đều có thể nắm giữ 10 cái kỹ năng. Cái này 10 cái kỹ năng sẽ không tái diễn, có đơn thể kỹ năng cũng có quần thể kỹ năng, tỷ lệ phát động đều là 16%, trừ phát ra kỹ năng bên ngoài. Cái này 10 cái kỹ năng còn có thể là trạng thái kỹ năng. Xảo trá, gia tăng bạo kích 8%, tiếp tục 5 phút đồng hồ mắt ưng. Gia tăng trúng đích 8%, tiếp tục 5 phút đồng hồ. Tô Dương nói, Linh Nhi, người đem tất cả sủng vật cho ta, ta tới giúp người hợp kỹ năng. Được, Thủy Linh Nhi theo lời, lập tức tiến hành giao dịch. Tô Dương hành động, chủ sủng tự nhiên vẫn luôn là nhân sâm Hoa Hoa. Bộ sủng là tiêu hao phẩm, dung hợp một lần liền sẽ biến mất. Dung hợp 4 cái kỹ năng tương đối đơn giản, nhưng muốn phía trên 5 kỹ năng lại cần tiêu hao rất nhiều bộ sủng. May ra chủ sủng kỹ năng số lượng sẽ không theo dung hợp mà giảm bớt, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Nếu như 2 cái dung hợp sủng vật nắm giữ đồng dạng kỹ năng, cái kia dung hợp về sau thì nhất định sẽ nắm giữ cái kia kỹ năng. Cho nên muốn cho nhân sâm Hoa Hoa phía trên 5 cái tốt kỹ năng, vậy thì phải lại làm ra một cái tối thiểu cầm giữ có tương đồng 4 kỹ năng bộ sủng. Sau đó tương dung, nhìn đến kỹ năng dung hợp quy tắc về sau, Tô Dương không khỏi may mắn chính mình không có đem xanh biếc cấp bậc trứng sủng vật vứt bỏ. Xanh biếc trứng sủng vật cũng là có rất lớn tác dụng. Dung hợp kỹ năng liền dựa vào bọn gia hỏa này. Tô Dương rất mau đưa chủ sủng lên tới 5 kỹ năng, mà lại là 4 cái đơn thể kỹ năng, 1 quần thể kỹ năng. Theo Tô Dương, sủng vật nắm giữ toàn đơn thể kỹ năng mới gọi lợi hại. Quần thể kỹ năng tuy nhiên đang cày quái thời điểm rất hữu dụng, nhưng ở đánh boss cùng người chơi PK thời điểm, rõ ràng là đơn thể kỹ năng càng thêm ra sức. Chủ sủng phía trên 5, Tô Dương rất nhanh lại chơi đùa ra một cái nắm giữ 5 kỹ năng bộ sủng. Đáng tiếc cùng chủ sủng chỉ có 3 cái kỹ năng giống nhau. Cho nên dung hợp về sau chỉ có thể cố định 3 cái kỹ năng. Tô Dương lập tức dung hợp, bộ sủng biến mất, hắn vận khí tăng mạnh. Cái này lại là làm ra 6 cái kỹ năng, mà lại không có quần thể kỹ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.